Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, trang 393. Còn không phải là mắng hai câu vô mặt sao? Này đàn bệnh tâm thần đến nỗi như vậy sao? Trúc Huyền Nguyệt đi rồi một ngày một đêm, mới rốt cuộc đi tới chính mình mục đích địa, cái kia cái gọi là thánh địa. Trên thực tế, hiến tế mà, nơi này có không ít đã tới tín đồ. Trúc Huyền Nguyệt thấy trong đó có không ít thoạt nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá người, những người này. Thoạt nhìn thực thể diện, cùng những cái đó quần áo tả tơi tín đồ nhưng không giống nhau, xem ra lần này cách kéo đặc hạ vốn. Gốc cũng không ít a. Trúc Huyền Nguyệt như suy tư gì nghĩ, này đó tiến đến tế bái các tín đồ trên mặt nhưng thật ra đều mang theo đồng dạng cuồng nhiệt, bọn họ sẽ hướng mỗi người mỉm cười, thậm chí sẽ cho tiến đến mỗi một cái tín đồ phát miễn phí tiệc thánh, cho dù xem qua vô số mỹ lệ huy hoàng kiến trúc, Trúc Huyền Nguyệt như cũ vẫn là vì thứ 13 khu cái này nhà thờ lớn mà khiếp sợ. Cái này nhà thờ lớn là có tên, nó kêu Quang Minh Lễ Mi Sơ nhà thờ lớn, kia thật là chỉ có truyện tranh cùng trong tiểu thuyết mới có thể miêu tả ra tới cảnh tượng, pha lê hoa cửa sổ, bay múa bồ câu, nơi nơi đều có hoa hồng, cùng với, cho dù là đêm tối, cũng đem nơi này chiếu một mảnh quang minh vô số ngọn nến, bất luận kẻ nào đứng ở cái này giáo đường phía trước, đều sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé giống như là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau, mà ở nhà thờ lớn phía trước nhất, một chỗ rộng lớn trên quảng trường, nơi này đã che kín tín đồ, quảng trường trên mặt đất họa vô số cao thâm lại làm người xem không hiểu. Ký hiệu, Trúc Huyền Nguyệt không hiểu, Tiểu Bạch ở trải qua hơn theo so đối lúc sau, nói cho nàng cái này ký hiệu là có ý nghĩa, nó ý nghĩa là tử vong, cùng, trọng sinh, ăn ngon sao. Ở một chỗ không người bậc thang, Trúc Huyền Nguyệt trong tay cầm bánh mì, hỏi bên cạnh ăn ngấu nghiến tiểu nữ hài, giờ này khắc này. Nàng cùng A Mật đã tới rồi giáo đường chính phía dưới, A Mật điên cuồng gật đầu. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mỗi một cái thần sắc thoạt nhìn càng thêm thành kính. Thậm chí vì kia miễn phí tiệc thánh mà lệ nóng doanh tròng tín đồ. Trong lòng mạc danh cảm khái, này chỉ sợ là cách kéo đặc cái này giáo chủ cho này đàn các tín đồ duy nhất nhân từ, ở bọn họ trước khi chết, còn đưa cho bọn họ này cuối cùng một đốn bữa ăn ngon. Làm này đó các tín đồ chết cũng có thể đương cái no ma quỷ, Minh Nguyệt ca. Ngươi không ăn sao? A Mật hướng trong miệng tắc cuối cùng một ngụm bánh mì sau. Gương mặt phình phình hỏi Trúc Huyền Nguyệt, ăn a. Trúc Huyền Nguyệt cắn khẩu bánh mì, ở nuốt xuống phía trước vi rượu tạm dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì làm bộ đem nó nuốt đi xuống, nàng liền nói giáo hội như thế. Nào sẽ lòng tốt như vậy, này bánh mì bên trong có một loại thập phần vi rượu vị ngọt. Loại này hương vị nếu đặt ở trước kia, Trúc Huyền Nguyệt có lẽ sẽ đối nó một chút cũng không để bụng, chính là ở phía trước đoạn thời gian. Trải qua quá Tiểu Bạch đặc huấn lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra lập tức liền nếm ra tới đây là thứ gì. Nào đó bị thiết vì hàng cấm thuốc kích thích, loại này thuốc kích thích đã từng rộng khắp sử dụng. Với trên chiến trường, sẽ đặc thù cung ứng cấp một ít chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ binh lính, làm cho bọn họ có thể đầu óc trống trơn, chỉ còn lại có không màng tất cả đi phía trước hướng này một ý niệm. Mặt khác cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không biết, đối với cảm tử đội tới nói phi thường hữu hiệu. Trúc Huyền Nguyệt nương bóng đêm lặng lẽ đem chính mình trong miệng bánh mì phun rớt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua A Mật, nàng không biết khi nào đã sắc mặt đỏ bừng, nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia kim bích huy hoàng giáo đường. Sau đó lại quay đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt, ha ha, vô ý thức nở nụ cười, cái kia giáo đường cũng thật mỹ. A Mật vô ý thức cười ngây ngô lên, Minh Nguyệt ca, ngươi cũng rất đẹp, giống như là thiên sứ giống nhau đẹp. Trúc Huyền Nguyệt dùng tay gỡ xuống A Mật trên mặt bánh mì tiết, sau đó lại đem bánh mì từ tay nàng chung lấy đi. Sờ sờ nàng nóng bỏng khuôn mặt nói, thực xin lỗi, lần này là ta không cẩn thận, phạm vào cái sai lầm nhỏ. A Mật giờ này khắc này nghe không hiểu Trúc Huyền Nguyệt đang nói cái gì, chỉ là ở ngây ngô cười. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu, nhìn không khí đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt liệt giáo đường, vô số các tín đồ đều ở hưng phấn vũ đạo, bọn họ phảng phất đang ở trải qua chính mình sinh mệnh nhất vui sướng sự. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới chính mình hai ngày trước ở truyện tranh thượng nhìn đến cách kéo đặc người này cốt chuyện, hắn ở đối mặt kia một mảnh mênh mang tín đồ khi bỗng nhiên nói câu thiệt tình lời nói, phải biết rằng đối với hắn loại người này tưởng nói câu thiệt tình lời nói luôn là rất khó. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí cảm thấy đó là trong đời hắn ít có chân thành thời khắc, có chút thời điểm, không phải ta sai, chỉ là bọn hắn quá xuẩn mà thôi. Thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, chỉ có dùng hết thủ đoạn người mới có thể đủ leo lên thế giới này đỉnh, là như thế này sao? Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, nàng nhìn đằng trước chậm rãi đi ra một cái thấp bé thân ảnh. Nhìn chung quanh các tín đồ bỗng nhiên cứng đờ thân thể, cùng che trời lấp đất thét chói tai cùng tiếng khóc. Mạc Danh cảm khái nói, chính là vì cái gì ta cảm thấy chưa từng có dùng quá này đó thủ đoạn ta ca, lại là các ngươi liền sợi tóc đều so ra kém người đâu. Cùng với cái kia bị sở hữu giáo chủ vây quanh tóc vàng nam hài đi lên, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện hắn cặp mắt kia thật sự lam giống như không trung giống nhau. Nàng cảm khái nói, có chút thời điểm một ít thủ đoạn thật sự sẽ chỉ làm các ngươi có vẻ đã buồn cười lại ngu xuẩn a. Chương 194 như thế nào là hạnh phúc. Cách kéo đặc đi qua phía dưới quỳ từng bầy các giáo đồ, thần sắc khẩn trương chờ đợi phía trên truyền đến tin tức. Áo Lai đế quốc bên kia quân đội nghe nói đã từ Thánh Lợi Văn Thành xuất phát, ở đêm nay 3 giờ sáng trung tả hữu liền sẽ tới thứ 13 khu. Thật là một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Cách kéo đặc tưởng gần nhất hải cách đặc quốc chiến cuộc cũng càng ngày càng bất lợi, cái này làm cho cách kéo đặc trong lòng ẩn ẩn có một ít cảm giác không ổn. Hết chương.